Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài đứng bên cạnh Yến Thiếu Ngu, nói, anh ba, anh đưa Thiếu Ương về trước đi, bọn em đi từ từ, bò là bảo bối của đại đội, không nên để nó mệt quá, từ bệnh viện huyện về đến nhà cũng không mất nhiều thời gian. Cố Tích Hoài suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, được, vậy các em từ từ về nhé, bọn anh đi trước. Nói xong, anh ấy đánh xe bò rời khỏi bệnh viện huyện. Cố Nguyệt Hoài nghiêng đầu nhìn Yến Thiếu Ngu, mở miệng nói. Chúng ta cũng đi nhé, điểm thanh niên tri thức không ở được nữa, nhưng ở nhà đã chuẩn bị sẵn chăn đệm mới. Khụ, thanh niên tri thức Yến, không biết em có vinh hạnh, mời anh đến nhà em ở không? Cô chớp đôi mắt mèo tựa như ngọc lưu ly của mình, trong giọng nói có chút trêu chọc. Đối mặt với ánh mắt trong trẻo của Cố Nguyệt Hoài, hàng mi đen như lông quả của Yến Thiếu Ngu khẽ chớp, đôi mắt hoa đào vốn lạnh lùng của anh hiện lên một ít cảm xúc khó giải thích, ít hầu khẽ lăn, nghiêm túc nói. Vậy thì làm phiền em rồi. Nghe vậy, hai mắt Cố Nguyệt Hoài cong lên, kéo cánh tay của anh. Yến Thiếu Ngu không hề né tránh, nắm ngược lại bàn tay cô. Hai người cũng không biết xấu hổ mà nắm tay nhau trở về. Dù sao đây cũng là thời đại cấm kỵ, trên đường về họ không nói gì nữa, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười, cảm thấy ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào. Lúc về đến đại đội sản xuất Đại Lao Tử, đại đội đang ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Chân mày Yến Thiếu Ngu khẽ động, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Anh muốn đi thẳng, không muốn tự nhiên đờ, em mở ngang, không thì không cách nào yên tâm. Ngược lại, Cố Nguyệt Hoài rất bình tĩnh, theo âm thanh nhìn về phía chỗ chăn nuôi, nói. Chắc là đại đội đang phát lương thực, anh cũng biết, tình hình năm nay khác, lương thực phải chia đều, xảy ra chút chuyện cũng là việc bình thường, không sao đâu, chúng ta về nhà trước đi. Yến Thiếu Ngu gật đầu, nhìn về hướng điểm thanh niên tri thức, định bụng quay lại để lấy đồ sau. Anh không có nhiều hành lý, chỉ có một bộ chăn đệm và một ít đồ vệ sinh cá nhân. Lúc trở lại nhà họ Cố, Cố Đình Hoài và Yến Thiếu Ly đang bận rộn ở ngoài sân, hóa ra là mở hầm, chuẩn bị mang củ sắn và một ít cải thảo khoai tây được chia cho vào hầm. Anh cả, vừa nhìn thấy Yến Thiếu Ngu, Yến Thiếu Ly đã vui vẻ tiến lên đón. Yến Thiếu Ngu ừ một tiếng, hỏi, Thiếu Ương và Tích Hoài trở về chưa? Yến Thiếu Ly cười híp mặt, gật đầu. Về rồi ạ, đang nằm ở trong phòng đọc sách với anh ba Cố. Em thấy tâm trạng của anh hai không tệ, hẳn là sẽ mau bình phục thôi. Yến Thiếu Ngu gật đầu, bước vào sân, nói với Cố Đình Hoài. Anh cả Cố, khoảng thời gian này vất vả cho anh rồi. Cố Đình Hoài quay đầu nhìn Yến Thiếu Ngu, cậu thanh niên này vóc dáng rất cao, đứng một chỗ với anh ấy còn cao hơn anh ấy nửa cái đầu, khuôn mặt rất đẹp trai, mắt hoa đào, sống mũi cao, môi lúc nào cũng đỏ tươi, đẹp hơn cả phụ nữ. Tâm tình anh ấy có chút phức tạp, gật đầu, nhìn qua Cố Nguyệt Hoài. Nhìn một cái, cảm xúc phức tạp cũng dịu đi một chút, dù sao dung mạo của cô cũng không kém người ta mấy, nếu không đứng một chỗ sẽ không xứng đôi, đúng chứ? Cố Nguyệt Hoài nhận ra ánh mắt của anh ấy, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Cố Đình Hoài vội vàng rời mắt, khách sáo nói, mấy ngày nay ở bệnh viện cậu cũng mệt mỏi rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Yến Thiếu Ngu lắc đầu. Mọi người đang muốn cất mấy thứ này vào hầm à, để em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh chống tay một cái, nhẹ nhàng nhảy vào trong hầm, quan sát một lúc, đưa tay về phía Cố Đình Hoài. Anh cả Cố, anh đưa giỏ cho em là được. Cố Đình Hoài thấy vậy, cũng không khách sáo nữa, đổ củ sắn vào giỏ rồi đưa cho Yến Thiếu Ngu. Hai người, một người truyền, một người xếp đồ, phối hợp rất ăn ý, chỉ trong thời gian ngắn. Toàn bộ rau củ trong sân đã được đưa vào hầm, chưa kể số lượng khá lớn, củ sắn trên núi đã giảm bớt không ít áp lực cho các xã viên. Cố Nguyệt Hoài vào nhà, nhìn thấy Cố Chí Phượng đang bưng đĩa óc chó ngồi trên giường đất. Vốn ông ấy đang thò đầu nhìn ra ngoài, nhưng vừa nghe thấy tiếng động, lập tức ngồi ngay ngắn lại, giả bộ bình tĩnh nói. Bé về rồi đấy à? Cha, cha giả bộ cái gì? Cố Nguyệt Hoài có chút buồn cười, chẳng muốn giữ mặt mũi cho ông ấy. Nghe vậy, Cố Chí Phượng đỏ mặt, phùng mang trợn mắt nói. Giả bộ cái gì, cha đang quan tâm chuyện lương thực thôi. Không biết đại đội phát bao nhiêu, anh trai con cũng không nói với cha. Ồ, Cố Nguyệt Hoài kéo dài giọng, rõ ràng không tin. Mí mắt Cố Chí Phượng giật giật, không để ý tới Cố Nguyệt Hoài nữa, nằm xuống ngủ trưa. Cố Nguyệt Hoài cầm chăn mới từ trong nhà ra, nói. Cha, trưa nay chúng ta ăn lẩu nhé. Hôm nay là ngày đông đủ nhất kể từ khi cô sống lại. Ngoài trời giá rét, ăn lẩu là lựa chọn tốt nhất để làm ấm người và dạ dày. Cố Chí Phượng ậm ờ nói. Sao cũng được. Cố Nguyệt Hoài cười lắc đầu, ôm chăn đi vào buồng trong. Bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ. Cửa sổ hé mở, có chút ánh nắng lọt vào, rơi trên chiếc giường đất. Yến Thiếu Ương và Cố Tích Hoài đang đọc sách, còn Yến Thiếu Đường thì ngủ rồi. Nghe thấy động tĩnh, Yến Thiếu Ương ngẩng đầu nhìn, thấy là Cố Nguyệt Hoài, vội vàng nói. Chị Nguyệt Hoài, ánh mắt Cố Tích Hoài phức tạp, giống như chịu không nổi nữa nói. Thiếu Ương, cậu có khí phách một chút được không? Con bé còn nhỏ hơn chúng ta mấy tuổi, cậu một tiếng chị Nguyệt Hoài, hai tiếng chị Nguyệt Hoài, vai vế đi đâu hết rồi? Yến Thiếu Ương vờ như không nghe thấy, cười hỏi. Chị Nguyệt Hoài, chị cầm gì đó? Cố Nguyệt Hoài cười, tiện tay trải chăn nệm ra. Tôi may bộ chăn nệm mới cho cậu và anh cậu. Mấy ngày này hai người ở trong này đi. Thiếu Ly và Thiếu Đường ở cùng một phòng với tôi. Yến Thiếu Ương có chút ngượng ngùng nói. Làm phiền chị Nguyệt Hoài rồi. Cố Tích Hoài ở một bên nhìn, im lặng lắc đầu. Lúc chuẩn bị ra ngoài, Cố Nguyệt Hoài nói. Đúng rồi, Thiếu Ương, buổi trưa chúng ta nấu lẩu nhé. Anh ba, anh thì đừng ăn, em thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm, chắc là nóng trong người rồi, ăn một bát mì nước trong là được. Nghe vậy, da mặt Cố Tích Hoài giật giật, còn chưa kịp tranh đoạt quyền lợi của mình, Cố Nguyệt Hoài đã đi ra ngoài. Cô trở về phòng, lục lọi túi lương thực, đồ ăn có hạn, chỉ có thể làm món lẩu gà, may là có nhiều rau, rau củ trong không gian rất tươi và ngọt, cô lấy một ít cải thảo và khoai tây, cán một ít mì. Cũng đủ ăn. Cố Nguyệt Hoài là phái hành động. Cô khóa trái cửa lại, đi vào trong không gian tu di hái ít rau, sau đó chọn hai con gà to béo. Nhân lúc trong nhà không có nhiều người, đun nước vặt lông gà, chặt nhỏ, sau đó rửa rau củ thái nhỏ, động tác hết sức lưu loát. Chuẩn bị xong, cô bắt đầu xào thịt gà. Lần trước đã làm một lần, nên không có gì rắc rối lắm. Xào qua thịt gà xong, cô cho nước vào đun nhỏ lửa. Chẳng mấy chốc mùi thơm đã lan khắp nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài còn lóc gà băm nhỏ, làm thành thịt viên, chờ lúc nữa có thể thả nồi lẩu cho Yến Thiếu Đường ăn. Cô nhìn làn khói lượn lờ, cong môi cười, bên ngoài còn có tiếng xì xầm của Yến Thiếu Ly. Hôm nay là một ngày tốt lành, mọi người đều ở đây, cũng luôn ở đây, thế là đủ rồi. Cách chương.